Trăng sáng và em, chương 39, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, Thanh Vi tình hình chung sống sau khi xác định quan hệ có biến hóa lỡ nhồi còn đi học. Nam sinh thích nữ sinh sẽ cùng nhau đi học, cùng nhau ăn cơm, ăn xong đi tản bộ sẽ ám tay nhau ngọt ngào, nếu có thể trốn vào trong rừng cây nhỏ hôn trộm mấy cái, đó chính là phúc lợi lớn nhất rồi. Nhưng đối với người đã đi làm, thân thể tâm lý đều đã phát triển thành thục, tính kích thích cũng tăng lên, không có chỗ nào là không hấp dẫn. Màn đêm buông xuống, Chu Lẫm dựa người trên ban công, cả người ẩn trong bóng đêm, chỉ có điếu thuốc kẹp giữa ngón tay lập lòe ánh sáng. Anh hít một hơi, mắt đen trước sau chỉ nhìn chằm chằm vào cô gái đang ngồi xem phim hoạt hình trên sofa với bạn học nhỏ. Với anh mà nói, bây giờ Lâm Nguyệt giống như một bữa tiệc lớn có màu sắc và hương vị đều rất mê người, anh thèm muốn chết. Tuy anh nguyện ý kiềm chế nhưng cô ở ngay trước mắt, chỉ cách một đoạn như vậy, hình như anh còn có thể ngửi được hương thơm trên người cô. Chu Lẫm nghiêng đầu, phun ra một vòng khói, lại nhìn đồng hồ 8 rưỡi. Ngực bốc lên một ngọn lửa, Chu Lẫm không muốn nhịn nữa, sáng đi công viên giải trí, chiều chơi trò chơi, tối còn phải chia thời gian xem mấy tập phim hoạt hình nhàm chán cho Phó Nam, một ngày cuối tuần như vậy là anh đã tận tình tận nghĩa với bạn học nhỏ lắm rồi. Ngày mai là thứ hai, đi ngủ sớm một chút đi. Ấn tắt tàn thuốc rồi ném vào thùng rác, Chu Lẫm trực tiếp tắt đèn phòng khách. Lâm Nguyệt và Phó Nam đồng thời quay đầu lại, thấy thân hình cao lớn của anh đứng trước huyền quan, ánh sáng từ màn hình tinh thể lỏng hắt trên khuôn mặt lạnh lùng, cả người tản ra một hơi thở ngỗ nghịch cường thế. Trong nháy mắt, Lâm Nguyệt nghĩ tới huấn luyện viên nghiêm túc hồi đi học quân sự, Phó Nam thì nghĩ tới chủ nhiệm lớp nghiêm mặt răn dạy. Nhưng đây là chú Chu, Phó Nam lại nhìn tivi, nhỏ giọng tranh thủ. Lại xem một tập nữa được không ạ, đánh răng đi. Chu Lẫm trực tiếp đưa ra chỉ thị tiếp theo. Phó Nam bĩu môi, vẫn còn ôm hy vọng nhìn về phía cô giáo. So với chú Chu uy nghiêm, Lâm Nguyệt chính là một con thỏ, hơn nữa dạy dỗ học sinh nên ngủ sớm là Chu Lẫm có lý, Lâm Nguyệt đương nhiên sẽ không đối nghịch với anh. Cô sờ đầu Phó Nam cười dỗ thằng bé nên nghe lời. Phó Nam thất vọng thở ra, nhìn tivi lần cuối, ngoan ngoãn đi vào phòng vệ sinh. Lâm Nguyệt thuận tay tắt tivi, đèn phòng vệ sinh sáng lên, phòng ngủ bên kia có thể thấy rõ đường. Chu Lẫm dựa vào cửa giám sát Phó Nam đánh răng, đưa lưng về phía phòng khách bên này, Lâm Nguyệt rời khỏi sofa tùy ý chỉnh lại váy chuẩn bị về phòng rửa mặt. Bài ngày mai đã soạn xong rồi, trước khi ngủ xem lại một lần là được. Đi đến gần, cô có chút khẩn trương, cúi đầu chuẩn bị đi qua, bạn trai đưa lưng về phía cô đột nhiên duỗi tay ra, lòng bàn tay nhẹ nhàng chống lên tường phòng ngủ phụ đối diện, cánh tay rắn chắc thon dài tựa như chướng ngại vật ngăn trước mặt cô. Mặt Lâm Nguyệt nóng lên. Anh làm như không có việc gì, nhắc nhở bạn học nhỏ. Đánh thêm hai lần, bên trong truyền đến tiếng Phó Nam mơ hồ không rõ giả mồm. Đánh sạch rồi, Chu Lẫm hừ một tiếng, thân thể tùy ý quay lại, mặt nhìn về phía cô gái của anh. Hơi thở mạnh mẽ không thể coi nhẹ của anh tràn tới, Lâm Nguyệt theo bản năng muốn trốn tránh, kết quả là cô vừa mới nhấc chân, anh đã dùng một bước vượt qua tới, hai tay nắm lấy bả vai cô nhẹ nhàng xoay, liền hướng Lâm Nguyệt vào chỗ tối. Chu Lẫm từ phía sau ôm lấy eo cô, nói bên tai cô. Ngồi trên sofa chờ anh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong hơi đẩy về phía trước, Lâm Nguyệt không thể khống chế đi về phía phòng khách, tầm mắt lửa nóng của bạn trai như kim đâm, cô cắn môi chậm rãi trở về. Tận mắt nhìn thấy cô ngồi xuống, thân ảnh nhỏ xinh bị chỗ tựa lưng của sofa ngăn trở lại, Chu Lẫm mới vừa lòng, cười cười đưa bạn học nhỏ về phòng ngủ. Để đề phòng cô chuồn về phòng ngủ chính, Chu Lẫm để lại cửa, đợi Phó Nam bò lên giường cởi quần áo, anh ngồi xuống bên cạnh âm thầm lưu ý cửa. Editor, nếu mà Lâm Nguyệt chạy về phòng thật thì chú Chu sẽ vọt ra bắt lấy người ngay hay sao? Chú Chu, cháu có điều muốn nói với chú. Chui vào ổ chăn, Phó Nam vẫy tay với anh, muốn nói thì thầm. Đôi mắt thằng bé đen nhánh sáng lấp lánh, Chu Lẫm cúi người, mặt không biểu cảm nghe. Phó Nam nhìn cửa, đột nhiên ngồi dậy, một tay che miệng, sau đó bám vào vai chú Chu, nói vào lỗ tai chú. Chú Chu, chú phải đối xử tốt với cô giáo, đừng để cô giáo bị người khác cướp mất. Chu Lẫm ngoài ý muốn, vui sướng hỏi. Không thích thầy Trình nữa à, Phó Nam lắc đầu tiếp tục thổi khí vào tai chú Chu. Thích nhưng cháu không muốn cô giáo dọn tới nhà thầy Trình, chú Chu hẹn hò với cô giáo thì mỗi ngày cháu đều có thể gặp cô. Chu Lẫm mím môi, tiểu tử thúi hóa ra là vì chính nó, anh còn tưởng rằng thằng nhỏ đã thông suốt rồi, phát hiện ra chú Chu mới là tốt nhất, là bạn trai thích hợp nhất với cô giáo nó. Vậy nếu cô giáo có nhà riêng của cô, chú và thầy Trình cùng theo đuổi cô ấy, cháu sẽ theo ai? Chu Lẫm thấp giọng hỏi. Phó Nam chớp chớp mắt cười hắc hắc, lại nằm trên giường không nói. Chu Lẫm tức giận chụp lấy mông nhỏ của thằng bé, khẳng định là nó có ý kia rồi. Phó Nam trốn vào chăn, Thông Minh tung ra điều kiện. Chú đừng quản cháu xem tivi nữa thì cháu theo chú. Chu Lẫm, à, giơ tay tắt đèn, lạnh lùng nói. Ngủ, ngày mai không dậy nổi thì xem chú xử lý cháu như nào. Phó Nam không lên tiếng. Chu Lẫm kéo cửa lại, dựa vào ngoài cửa nghe ngóng 2 phút, xác định được bạn học nhỏ thành thật nằm yên không nhúc nhích, lúc này anh mới xoay người thuận tay tắt đèn phòng vệ sinh. Rèm ngoài ban công đã sớm kéo lại, nguồn sáng duy nhất đã biến mất, phòng khách lập tức chìm vào một mảnh tối tăm. Lâm Nguyệt khẩn trương tới đổ mồ hôi trong lòng bàn tay, lặng lẽ dịch sang bên cạnh ghế sofa. Ngồi chỗ nào cũng thế, Chu Lẫm đi tới an vị bên cạnh cô, đùi hai người dựa sát vào nhau, anh ngồi gần làm cho ghế lún xuống, Lâm Nguyệt cũng lún theo, nửa người trên tự nhiên nghiêng về phía anh. Lâm Nguyệt vội bám lấy ghế sofa, mới vừa ổn lại, bạn trai đột nhiên xoay người ôm lấy cả người cô vào trong lồng ngực cường tráng, cánh tay gắt gao ôm chặt cô. Đã sắp tới tháng 11, thời tiết mát mẻ, Lâm Nguyệt lại bị anh ôm ra một thân mồ hôi. Chỉ có 2 ngày nghỉ, hôm nay hầu hạ thằng nhỏ, ngày mai em lại đi làm, buổi tối còn muốn trốn anh à. Xoa vành tai mềm mại của cô, Chu Lẫm thấp giọng hỏi, âm cuối cao lên, mang theo một chút ý muốn tính sổ. Lâm Nguyệt không đủ tự tin biện bạch, hôm nay đã cùng đi chơi. Cô rất dễ dàng thỏa mãn, sáng đi chơi công viên giải trí, trong lòng cô liền tính là đi hẹn hò với Chu Lẫm rồi. Chu Lẫm cười lạnh, ai hẹn hò lại đi mang theo bóng đèn. Lâm Nguyệt không nhịn được bật cười, Chu Lẫm vừa nghe, lửa nóng càng bốc cao hơn, anh nâng cằm cô lên liền hôn, thân hình cường tráng đè cô vào góc sofa, không còn chỗ nào để trốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, môi lưỡi anh có mùi vị thuốc lá nhàn nhạt, nghĩ đến tư thế lúc anh hút thuốc hờ hững mà cuốn hút, Lâm Nguyệt càng mềm nhũn, trước sau nghênh đón anh liên tục hôn sâu. Anh mặc áo ngắn tay, nhiệt nóng trên cơ thể bá đạo không ngừng truyền tới trên người cô, Lâm Nguyệt không thở nổi, nóng đến mức mồ hôi chảy xuống từng giọt, sau lưng ướt một mảnh. Được rồi, cuối cùng môi cũng được tự do, Lâm Nguyệt hoảng loạn kêu ngừng, không được còn tiếp tục như vậy cô sẽ bốc cháy mất. Chu Lẫm không ngừng, nặng nề hôn cổ cô vừa trắng vừa mịn, ban ngày nhìn một lần, trong lòng lại nhớ một lần, đợi đến ban đêm mới có thể tâm thưởng sự thành. Bàn tay to cách lớp vải mỏng xoa tới xoa lui sau lưng cô, muốn hướng vào bên trong, cũng muốn chuyển về phía trước. Lâm Nguyệt đè lại tay anh, Chu Lẫm thở gấp bịt kín miệng cô, bàn tay to liền muốn chuyển lên. Nhưng vào lúc này, xung quanh đột nhiên sáng ngời, ngay sau đó là tiếng nhạc chuông điện thoại để trên bàn trà rất chói tai. Chu Lẫm dừng lại, Lâm Nguyệt nhân cơ hội đẩy anh ra cầm lên di động nhìn, là Vương Tả gọi tới. Cả người cô đã nhũn ra, chạy trốn tới ban công nghe điện. Chu Lẫm ngẩng mặt dựa vào ghế sofa, nghiêng đầu nhìn về phía ban công, hô hấp thô trầm. À, Tiểu Lỗi bây giờ thế nào ạ? Vâng, em không sao, chị cứ an tâm chăm sóc Tiểu Lỗi. Một phút sau, trò chuyện kết thúc, Lâm Nguyệt đi vào thấy Chu Lẫm còn ngồi trên sofa, cô như che giấu gì đó nói. Tiểu Lỗi đột nhiên sốt cao, Vương Tả bảo em ngày mai dậy thay chị ấy. Bạn trai ừ một tiếng, trong không khí tràn ngập hơi thở tình ái, Lâm Nguyệt tâm hoảng ý loạn, anh không bảo cô cũng không dám lại đi qua thử nói. Không còn sớm nữa, đi ngủ thôi. Anh không đáp lại, một lát sau, mới nói được giọng nói khàn khàn. Lâm Nguyệt nhẹ nhàng thở ra, lập tức trở về phòng. Đóng cửa lại, tim cô vẫn đập nhanh kinh người như cũ, Lâm Nguyệt sờ mặt đột nhiên vọt vào phòng vệ sinh, cô nhìn chính mình trong gương, tóc dài hỗn độn, gương mặt ửng hồng, xa lạ đến mức cô cũng không nhận ra. Bên phải cô có chút hơi ngứa, Lâm Nguyệt vén tóc lên thấy mấy dấu vết hồng hồng như muỗi đốt. Hình ảnh bạn trai nhiệt tình chui vào trong đầu, giống như đang đứng ngay bên cạnh cô, Lâm Nguyệt đầu váng mắt hoa, bình phục một lát cô mới bật nước tắm rửa. Ở phòng khách, Chu Lẫm liên tục rút ra 7-8 tờ khăn giấy, sau đó dựa thật mạnh vào sofa. Gió đêm chui qua ô cửa sổ, mồ hôi nóng ấm dần rơi xuống, Chu Lẫm dùng một tay thắt lại đai lưng, ánh mắt khôi phục trấn tĩnh. 6 giờ rưỡi sáng, Lâm Nguyệt đúng giờ bị đồng hồ báo thức đánh thức, nằm trong ổ chăn, theo thói quen lấy ra di động. Vậy mà có tin nhắn mới, 5 phút trước Chu Lẫm nhắn, nói anh đang chạy bộ, lát nữa sẽ mua bữa sáng về. Lâm Nguyệt cười, nhưng cũng không ngủ được nữa, dứt khoát rời giường, tranh thủ thời gian nghiên cứu 2 tiết dạy lớp của Vương Tả. Nửa giờ sau Chu Lẫm đã trở lại, đặt bữa sáng lên bàn cơm, thấy cửa phòng 2 cô trò đều đóng lại, Chu Lẫm dừng một chút trước gõ phòng ngủ chính, chỉ gõ một tiếng, bên trong liền truyền đến tiếng cô mềm nhẹ. Tới đây, cửa phòng mở ra, Lâm Nguyệt mặc sơ mi trắng chân váy đen, sạch sẽ thanh thuần, đối diện Chu Lẫm một thân quần áo thể dục, khuôn mặt tuấn mỹ ửng đỏ vì vận động buổi sáng, anh đang cúi đầu nhìn cô, mắt đen sáng ngời, gợn sóng nhàn nhạt nhấp nhô. Nụ hôn kích thích tối qua thoảng qua, Lâm Nguyệt cúi đầu trước. Anh đi gọi Phó Nam, Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngón tay anh nhẹ nhàng cọ qua mặt cô, cả thể xác và tinh thần của Chu Lẫm đều sung sướng. Lâm Nguyệt gật đầu, vì thế cảnh sát Chu một giây trước còn nhu tình nồng nàn, giây tiếp theo đã đẩy ra cửa phòng ngủ phụ, vẻ mặt nghiêm túc gọi bạn học nhỏ rời giường. Bầu không khí khá nhẹ nhàng, Lâm Nguyệt đi chuẩn bị bữa sáng, khóe mắt liếc thấy phó nam mặc áo ngủ bị Chu Lẫm khiêng ra cửa cùng nhau đi tắm. Thời điểm ăn cơm, có phó nam điều hòa bầu không khí, Lâm Nguyệt đã tạm thời quên chuyện tối qua. Hôm nay Chu Lẫm nghỉ, sau khi ăn xong thì lái xe đưa bạn gái và bạn học nhỏ đến trường. Sắp tới gần cổng, phó nam đột nhiên sáng mắt lên, chỉ vào xe bên cạnh hô. Thầy Trình, Chu Lẫm quay đầu, quả nhiên nhìn thấy Land Rover anh đã đối mặt mấy lần, người đàn ông ở ghế điều khiển nhìn phía trước, sườn mặt anh Tuấn. Trình Cần Ngôn không chú ý tới xe Chu Lẫm, chậm rãi đi qua rồi. Chu Lẫm thu hồi tầm mắt nhìn Lâm Nguyệt xuyên qua kính chiếu hậu. Thầy giáo dạy toán rất đẹp trai, nhưng mà anh cũng không hề kém, hôm nay sẽ cho cô được mở mắt. Cách chương.